Học thêm tát bát nháo đằng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gôn TH, tê thô to để ở bên ngoài lớp màng mỏng. Chỉ chần chừ vài giây thì không chút thương tiếc mà xuyên thẳng qua. Hai chân cô gái nhỏ bị làm đến mở rộng, bụng dưới phình lên, eo nhỏ cong thành hình cung dán sát người đàn ông. Bên dưới bị căng tràn, đáng thương mà chảy ra một chút máu tươi. Đau quá, đừng mà, em không muốn, thầy mau ra đi, thầy tiết, tiết kiệu, thịt huyệt chịu không được mà co rút từng cơn. Đáng thương ngậm chặt côn TH, tê của người đàn ông, tiết kiệu bóp chặt mông cô, côn TH, tê chôn sâu hơn vào bên trong tiểu huyệt, bên dưới của cô rất chặt, bên trong giống như có một cái miệng, không ngừng hút, cắn, gặm, mút anh, khiến anh vừa mới đi vào đã muốn bắn ra. Tiết kiệu áp trán mình vào cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Tùy ý cười nhạo, thầy mau ra ngoài đi, em đau quá. Hốc mắt cô gái nhỏ đầy nước mắt, cực kỳ đáng thương nhìn anh, ngón tay vẫn bấu chặt vai anh. Ngón tay cô gái nhỏ được cắt tỉa gọn gàng, bấu vào da thịt anh không đau không ngứa, phảng phất giống như mèo nhỏ đang chơi đùa. Em chắc chắn, tiết kiệu cười như không cười, rút côn TH, tê ra khỏi cơ thể cô. Miệng thịt mở rộng cực kỳ sinh động, lại bị côn TH, tê mài qua lần nữa làm cho cô đau đớn cong chân run rẩy. Nước mắt cô rơi lã chã, bấu chặt vai anh liên tục lắc đầu nói không cần. Côn TH, tê của anh lại để nửa trong nửa ngoài. Người đàn ông nhẹ nhàng động eo, nhẹ nhàng cọ cọ tiểu huyệt của cô. Chu Tử đau đớn khẽ cào người đối diện, tiếng rên rỉ nức nở ngây thơ. Không biết bản thân bị làm sao, giọng nói anh trào phúng, ngón tay nhàn nhã nắm lấy đầu V cô. Chu Tử, cuối cùng là em muốn cái gì? Cô gái nhỏ che mặt, bắp chân run lên nhè nhẹ. Không biết, em không biết. Người đàn ông thô bạo ấn mạnh đầu V kia xuống. Em vẫn nên ngoan ngoãn để tôi làm em thì hơn. Ngay sau đó, anh hung hăng bóp chặt eo cô cắm vào một cái thật sâu, làm cô bất chợt giật mình, cơ thể run run, khe huyệt phấn hồng bị căng thành một cái động hình tròn. Nó cố gắng ngậm vào nhả ra côn TH, tê, vô gái nhỏ kêu khóc không ngừng. Vô tình chạm phải ánh mắt người đàn ông lại trở thành tiếng nức nở nho nhỏ. Người đàn ông cúi đầu lấp kín môi cô, mút, hôn, gặm, cắn tất cả có đủ. Lưỡi cô nóng rát, đau nhức, tiếng kêu khóc nức nở hòa với tiếng rên rỉ nhè nhè. Côn TH, tê xuyên qua tầng tầng lớp thịt non hung hăng nhắm vào hoa tâm mà đâm, giống như muốn cắm nát cô. Tàn nhẫn mà thẳng tiến vào bên trong, túi trứng của anh va mạnh vào bắp đùi cô, theo động tác ra ra vào vào mà phát ra âm thanh da thịt va chạm, DM thủy bên trong cơ thể cô bắt đầu chảy ra. Theo động tác đi vào của anh mà bắn tung tóe, lông mao của cô ướt rầm rề còn có bọt nước, cô gái nhỏ trên mặt toàn là nước mắt, hai chiếc miệng nhỏ trên dưới đều tròn tròn. Một cái là mở ra để kêu khóc, một cái là bị cắm không khép lại được. Người đàn ông tàn nhẫn làm đến toàn thân cô đều co rút. Cánh tay thon dài của cô bị anh trấn áp trên đỉnh đầu, ngón tay mang theo vết chai nho nhỏ lôi kéo đầu V cô. Kéo một cái lại cắm vào một cái, giống như mưa rền gió dữ, thủy triều hung mãnh, làm cô muốn phát điên. Đừng mà, làm ơn dừng lại đi. Cuối cùng cô cũng cao trào, một lượng lớn DM thủy chảy ra, trước mắt là một mảng trắng xóa, sống lưng dựng thẳng, cô không tự chủ ôm chặt anh, đôi chân như rắn nước quấn lấy eo anh. Ngay thời điểm cô cao trào, người đàn ông vẫn không dừng lại động tác, liên tục ra vào không ngừng nghỉ trong cô, khiến cho thịt huyệt non mềm sưng đỏ. Cô mệt mỏi kiệt sức, nơi đó giống như miếng bọt biển bị vắt cạn nước. Anh cùng cô hôn môi. từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, từ khóe môi kéo cuống cặp ngực trắng nõn. Anh đặt lên hai bên hai dấu hôn đối xứng nhau. Anh kéo cần cổ tinh tế của cô lên, để cô tự nhìn bản thân cùng người khác làm tình thế nào. Cô nhìn thấy bụng dưới của mình bị dị vật xâm lấn. Miệng huyệt bên dưới căng cứng tựa hồ muốn rách ra. Hoa châu trốn tránh ở hoa môi bị người đàn ông bắt được. Thô bạo xoa bóp, cô cảm thấy từ giác quan của mình giống như bị người ta hung hăng xuyên thủng. Chu Từ liều mạng lắc đầu cố gắng lùi về sau, cho đến khi lùi đến gốc sofa, lại bị người đàn ông thô bạo bẻ chân thành hình chữ M tiếp tục làm. Tiết kiệu ra vào trong cô thêm mấy trăm cái, khiến cô không còn chút sức lực nào để giãy giụa nữa. Cơ thể cô kiệt sức sụi lơ nào ở đó, ngoan ngoãn giang chân mặc cho người ta chà đạp, nước mắt từng chút chảy ra. Trong mắt cô gái nhỏ không còn chút ánh sáng nào, D, M thủy chảy ra mỗi lúc một nhiều. Từ sâu bên trong cơ thể truyền đến một ít khoái cảm xa lạ. Thời điểm đầu V, bị anh cắn mút, cô không tự chủ mà cong eo đưa đầu V, lại sát anh hơn. Khi anh mút mạnh đầu V, cô phát ra một tiếng thỏa mãn nhỏ. Cô gái nhỏ bị tiếng rên của mình dọa sợ. Bởi vì khẩn trương nên ánh mắt vô ý nhìn phản ứng của người đàn ông. Anh giống như không nghe thấy, bởi vì anh vẫn chuyên tâm mút núm vú của cô. Cô thả lỏng suy nghĩ, lại bất ngờ bị người ta cách trương.